mang tính đồng đội cao. Clappy cùng Deckjoy là hai huynh đệ sinh đôi. Phối hợp, chiến thuật đều tốt, Roberts của chúng ta lẽ ra nổi trội nhưng đã bị cho nếp nặng nề. Xác định được các thành viên chủ chốt tham gia, trưởng đoàn tự hào nói rằng sẽ dẫn dắt đội đến với chiến thắng. Và khẳng định rằng quyết định của mình là đúng. Có tinh thần, lời nói hay, biểu cảm tốt, có điều không có mắt à, khi có một điều rất rõ ràng là ba người lái cung linh. Băng kiếm, Roberts chỉ là một chiến đội bộ ba mà cùng tiến vào top 10 mà chỉ ngồi ghế dự bị. Mọi người cũng dần hoài nghi lời nói ông đoàn trưởng rồi. Cả đoàn được một chiếc phi thuyền cỡ lớn sang trọng đưa tới Bạch Hổ Quốc tham gia giải đấu lần này. Và, vẫn vừa đi vừa ngắm cảnh, luyện tập thêm, lúc này cả đội mới thấy trưởng đoàn mù mắt cỡ nào khi để Senna dự bị. Cơ mà cô bé cũng yêu cầu giữ bí mật nên không ai nói gì. Ngay cả Over cũng tử tế lại đôi chút, thay đổi cái nhìn của Senna một chút, tuy háo sắc nhưng vẫn biết đến đồng đội và cũng rất trọng bạn bè. Còn kiêu ngạo, đơn giản vì hắn có thực lực, cách trương.